lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, nên uống thuốc rồi. Rời đi rừng rậm, đường lạc đầu tiên là đi đến phụ cận thành trấn, tìm tới còn tải chờ hộ vệ của bọn hắn. Không có cùng một chỗ đồng hành, đường lạc cùng Trác ba người lấy rồi mấy thớt ngựa mà. Ra roi thúc ngựa đi đầu một bước, đi đến vương đô phụ cận, còn không có chân chính tiến vào, liền có thể lấy cảm nhận được rõ ràng khác biệt. Những người đi đường trên mặt không có cái gì tốt màu sắc. Ngẫu nhiên có thể nghe được một số người tại lớn đàm quốc sự thảo luận Rudolf chết bất đắc kỳ tử sự tình đối Towen sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Còn có một chút người thần thần bí bí nói chính mình đạt được rồi tin tức ngầm. Vị vương tử kia điện hạ, giống như cũng bị bất trắc vân vân. Vương đô nội bộ, thì là vào đêm không có quá lâu liền thực hành rồi cấm đi lại ban đêm. Ban đêm đường phố trên, chỉ có từng đội hộ vệ đang đi tuần. Ta là vương tử, ta muốn đường đường chính chính, chắc nói đều còn chưa nói hết. Liền bị đường lạc một bàn tay đập bay tại mặt đất. Đường đường chính chính cái rắm. Ngươi tin hay không ngươi chân trước vừa mới vào vương đô. Hô lên, ta là Trác vương tử. Chân sau liền bị mang đi. Mấy ngày sau bị phát hiện thi thể tại cái nào đó không người biết được nơi hẻo lánh. À, bọn hắn không phát hiện được đây là thi thể của ngươi. Ngươi, nhấn mạnh nói đến rất nặng. Để cho Trác minh bạch, mà lại, người cõng lấy một cái quan tài lớn, là muốn trên ít kêu oan sao, là muốn đem thanh thế làm lớn chuyện. Trác không mở miệng, hắn dự định mạnh mẽ đâm tới, một mặt là tính cách bố trí, một mặt khác, ngược lại là kẻ ngu ngàn lo cũng có được một, cảm thấy đem thanh thế làm lớn chuyện đối với hắn khả năng có lợi. Tỉnh lại đi. Người đem thanh thế làm lớn chuyện trước đó, Oriana có 100 loại biện pháp bảo ngươi nhân gian trưng phát. So với tại vương đô sinh ra ngươi, nàng mới thật sự là người địa phương. Đường lạc nói rằng, ta vọt tới quảng trường đi lên. Trác biểu thị không phục, hắn vọt tới vương đô quảng trường đi lên. Nhiều người như vậy, còn không thể làm lớn chuyện thanh thế rồi. Ngu xuẩn, đường lạc nói rằng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đi tại đường cái trên, hô lớn một tiếng, ta là vương tử, liền sẽ có người nạp đầu liền bái. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đi ra vương cung mấy lần, ngươi cho rằng vương đô dân chúng có thể trở thành ngươi trợ lực. Ngươi vung cánh tay hô lên, bọn hắn liền sẽ tùy ngươi giết vào vương cung, tru sát vương hậu, ngoặc kép, Trác lỗ mũi khuếch trương hai lần. Rất rõ ràng lại tại sinh khí. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất kỳ phản bác nào nói. Bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy. Các ngươi đấu tranh cùng vương đô dân chúng, nhưng thật ra là không có quan hệ. Đường lạc đánh vỡ Trác mỹ mộng kế hoạch. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đáng tiếc Trác căn bản không có khống nước năng lực. Nghĩ muốn nhấc lên phong trào quần chúng, cũng không phải một cái vương tử thân phận, nói mấy câu liền có thể làm được. Nói như vậy, nếu như Trác thật làm như vậy, mấy ngày sau cái chết của hắn tin tức truyền tới, mặc kệ an trí thân phận là lừa đảo vẫn là vương tử. Vương đô dân chúng sẽ chỉ gieo hò, xem như đàm tư, hoặc là Trác may mắn thành rồi, chết là Oriana. Vương đô dân chúng như cũ gieo hò, mặt khác đường lạc đè chết rồi công chúa Bạch Tuyết vách quan tài. Nàng kinh người mị lực cũng là không chỗ phóng thích, không có khả năng xuyên thấu qua quan tài thủy tinh ảnh hưởng đến người bên ngoài. Luận cá nhân thực lực, Oriana so Trác chỉ mạnh không yếu, mấy cái Trác trói cùng một chỗ đều không đủ Oriana một cá nhân đánh. Đừng nhìn Oriana tại đường lạc trước mặt món ăn móc chân. Yếu đuối cùng bé thỏ trắng đồng dạng. Đó là bởi vì đối thủ là đường lạc. Toàn bộ vương đô, cái gì kiếm thuật đại sư, chiến trường mãnh tướng, cũng sẽ không là Orianna đối thủ. Có thể ép xuống nàng chỉ có chết đi Rudolph một người mà thôi. Chắc lại không hiểu bất kỳ chui vào phương pháp, liền chui vào ám sát đều chơi không được. Chỉ có thể mở vô song, đáng tiếc lại không thực lực này. Tùy tiện xuất hiện, cùng muốn chết không khác. Nghĩ muốn cùng người ác độc mẹ kế đấu, biện pháp duy nhất chính là hợp tung liên hoành. Đường Lạc bắt đầu dạy bảo Trác. Hắn là không hiểu cái gì cung đình đấu tranh, nhưng nói thế nào chưa ăn qua thịt heo cũng nếm qua heo chảy. Đàm binh trên giấy vẫn là làm được, tuyệt đối đầy đủ lắc lư Trác rồi. Tại Đường Lạc lý do thoái thác bên trong, Trác tác dụng duy nhất chính là hắn vương tử thân phận. Đây là một lá cờ, có thể đem những cái kia Orianna người chống lại liên hợp lại, khiến cái này người bện thành một sợi dây thừng. Đối phó Orianna, một khi thành công, những người kia thì có Tòng Long chi công, giá trị bản thân phóng đại, mà lại thiếu niên quốc vương, khẳng định phải so Thâm Độc nữ vương đến muốn dễ chịu rất nhiều. Chắc là có thể đem những người kia tụ tập lại. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là chung với Trác, chỉ là chung với ích lợi của mình, nhưng mọi người lợi ích nhất trí a. Đương nhiên, giải quyết Orianna về sau, Trác còn muốn cùng những người kia thật tốt đấu một trận. Trác bị Đường Lạc nói có chút nóng máu sôi nhảy, kích động, đấu với người cũng là kỳ nhạc vô cùng. Đã nhưng nghe hiểu, liền đi đi thôi. Đường Lạc bắt lấy Trác bả vai, hướng hắn hướng tường cao bên kia ném một cái. Trác Đình chỉ không có hô lên âm thanh, khó khăn lắm rơi xuống đất trong nháy mắt. Đường Lạc không biết khi nào đã xuất hiện tại hắn xuống phương. Một cái tay kéo lên quan tài thủy tinh, cái tay còn lại bắt lấy Trác, không để cho người nện ở đất trên. Cũng không phải sợ Trác đập bể, mà là sợ hắn đập ra cái động tĩnh đến. Một người sống sờ sờ đến rơi xuống, nói thế nào cũng có chút động tĩnh. Tình huống hiện tại là lặng lẽ mà vào thôn, bắn súng không cần, hiện tại chúng ta đi thì sao? Trác sửa sang lại quần áo một chút, nhìn lấy nắm nâng quan tài Đường Lạc hỏi, ngữ khí ôn hòa, chỉ là trong mắt oán độc, phẫn nộ, tàn nhẫn hiện lên, không có ẩn tàng ở. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Lạc hỏi ngược lại. Trác suy nghĩ một chút, kẹp lại rồi, đi thì sao? Hắn còn thật không biết rõ. Dựa theo Huyền Trang nói tới, hiện tại muốn tìm cái khác phản đối Orianna người, thế nhưng là những người kia Trác cũng không nhận ra. Những vương công quý tộc kia nhóm, Trác khả năng đối với hắn bên trong mấy trương mặt có chút quen thuộc, đây chính là hắn cực hạn rồi. Ngươi nhận biết ai? Đường Lạc hỏi nói. Hùng hài tử thật đúng là khó mang a. Suy nghĩ một chút, Trác nói rằng, cái kia Robert, Trác tiếp xúc nhiều nhất người ngoài, tự nhiên là mời đến vương cung bên trong lão sư dạy Trác đoạn văn biết chữ lão sư. Bởi vì Trác hỏng tính tình, 3 ngày 2 đầu đổi một cái, tính không lên chậm trễ học tập. Nhưng Trác liền bọn hắn mặt đều không có nhớ kỹ. Vẫn là Robert cái này kiếm thuật lão sư dạy là kiếm thuật, miễn cưỡng xem như đúng rồi Trác khẩu vị. Xem như một cái quen thuộc người ngoài, Trác biết rõ nhà của hắn ngụ ở chỗ nào, hơi tìm một chút liền có thể tìm được rồi. Ô, Đường Lạc cười rồi một tiếng. Được, vậy ngươi liền đi tìm hắn. Thất tông tội bên trong, 6 tội đã ló đầu, chỉ có lười biếng chi tội còn nghi vấn. Đường Lạc hoài nghi là Robert, dù sao gia hỏa kia lười như vậy, nhìn thấy chính mình so với hắn còn muốn lười liền lập tức khó chịu. Khả năng rất lớn, để Trác đem Robert cuốn vào cũng là một cái tốt chuyện. Nếu như Robert là thất tông tội một trong, như vậy, Lý Hoan chính là lười biếng trận doanh rồi. Không tệ. Không tệ. Đường Lạc đưa mắt nhìn Trác không có chút nào chuyên nghiệp, lén lén lút lút mà rời đi, quay người hướng lấy vương cung phương hướng đi đến, trong tay còn kéo lên quan tài thủy tinh, bên trong là ngủ say công chúa Bạch Tuyết. Có phải hay không chợp mắt, Đường Lạc không rõ ràng, dù sao mặt ngoài trên phi thường an ổn, không có cho hắn thêm bất kỳ nhiễu loạn. Vương cung, tháp cao, Oriana chỗ ở, đêm xuống, nắng nguyên sẽ về tới đây. Không có Tu Hú chiếm tổ chim khách rồi Rudolf tẩm cung. Không có cái kia tất yếu, nơi đó không phải nơi nàng thích, tướng ăn cũng quá khó coi. Nếu như thực sự trở thành nữ vương, nàng ngược lại là sẽ đi ở một đêm, biểu tượng chính mình trèo lên trên Toen quyền lực đỉnh phong. Trong tháp cao, một cái kia độc thuộc về Oriana, liền Rudolf đều không có từng tiến vào gian phòng bên trong. Nàng chính tại chịu lấy thanh xuân bất lão dược, giữa lông mày hơi chút nhăn lại, không có hoàn toàn giãn ra mở. Đăng cơ con đường không có thuận lợi như vậy. Rudolf là giả heo ăn thịt hổ, câu cá, lấy thực lực bản thân làm chủ, không quá quan tâm cái gì quyền hạn. Dù sao lấy hắn thực lực, có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng là một cái đóng vai chữ, không có khả năng thật liền trở thành heo. Thực lực bản thân bên ngoài, tử trung không có khả năng ít. Địa vị mặc dù không có khả năng quá cao, lại đều tại vị trí then chốt. Bằng không mà nói, Rudolf những tin tức kia lại từ đâu mà đến? Trong vương cung Rudolf dư nghiệt đã bị Oriana quét sạch không còn, tạp vụ người chờ cũng toàn bộ xéo đi, chế tạo thành rồi một cái giọt nước không lọt thùng sắt. Nhưng ở vương cung bên ngoài, Oriana cũng có chút lực có thua rồi. Chủ yếu những người phản đối kia nhóm từng cái âm muốn chết. Do Oriana còn muốn âm, chính mình trốn ở sau lưng đủ loại mưu vẽ, chính là không chịu ra mặt. Oriana cũng không khả năng đại khai sát giới, giết lung tung một mạch. Hiện tại rất có chút khó mà tiến lên cảm giác. Bất quá thời gian kéo càng lâu, đối Oriana tới nói vẫn là có lợi. Quốc vương chết bất đắc kỳ tử. Vương tử, công chúa lại bỏ trốn, người thừa kế duy nhất cũng chỉ có Oriana cái này vương hậu. Nước không thể một ngày không có vua, những người kia lại kéo dài, cũng không khả năng một mực kéo lấy không cho Oriana thượng vị. Một khi thượng vị thành công, Oriana, người mang lợi khí, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn chân chính cướp lấy đến quyền lực trí cao. Khống chế cái này quốc gia, bị giá không loại chuyện này, không có khả năng phát sinh ở Oriana cái này nữ thuật sĩ trên thân. Chỗ lấy, tình huống mặc dù đối nàng không tính đặc biệt có lợi, nhưng xu thế không thể nghi ngờ rất tốt. Dùng một câu nói chính là con đường là khúc chiết, tiền đồ là quang minh, Oriana cũng không sốt ruột, tương phản. Luyện chế thanh xuân bất lão dược mới là độ ưu tiên tương đối cao sự tình. Lần trước bị Đường Lạc uống rồi sạch sẽ, Oriana lập tức rơi vào khủng hoảng tài chính. Có vương hậu thân phận thu đốn gỗ liệu, không đến mức nguy hiểm, nhưng cũng muốn đuổi nhanh luyện thêm một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Càng huống chi, còn đáp ứng Đường Lạc phân ngạch, cũng muốn luyện chế. Oriana trong lòng tự nhiên nghĩ muốn lại rơi, nhưng lại không tệ được rơi. Trong lòng chính nàng cũng không có ngọn nguồn. Rừng rậm cố nhiên là nguy hiểm. Cho dù là Oriana dạng này nữ thuật sĩ tiến vào, cũng không dám hứa chắc chính mình có thể sống hoàn chỉnh ra đến. Đây là tại có tiền nhân dò đường, trong tay nắm đối lập tường thực tư liệu dưới tình huống. Nhưng vị kia tấm gương đại sư huyền trang nguy hiểm, không chút nào thấp hơn vùng rừng rậm kia mang cho Oriana cảm giác. Đồng dạng là khí tức tử vong, chỗ lấy, thuộc về Đường Lạc kia một phần dược tề, khẳng định phải luyện chế. Lùi một bước tới nói, vạn nhất huyền trang thật chết tại rừng rậm, Oriana cũng có thể lấy chính mình uống, khẳng định không lỗ, xong rồi. Nhìn lấy dược tề biến sắc, Oriana nói nhỏ một câu, luyện chế dược tề, cũng không tính đặc biệt chuyện dễ dàng. Miễn cưỡng xem như cùng loại với vận động tính buông lỏng. Luyện thành sau có loại nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, nhưng cũng mệt mỏi. Oriana ngồi tại cái ghế bên cạnh trên, đóng lại con mắt. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Trước người mãnh liệt mà mở ra bình chướng. Oriana mở hai mắt ra, đã nhìn thấy tấm gương đại sư Huyền Trang đứng ở trước mặt mình. Dưới chân để đó một cái quan tài thủy tinh, chính uống vào nàng tân tân khổ khổ luyện tốt thanh xuân bất lão dược. Uống từng ngụm lớn dưới, mười phần phóng khoáng, hoàn toàn không sợ nóng loại kia. Ta dược, Oriana âm thanh, phi thường thê lương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.